Chỉ có khi ở cùng Phong Miên, nàng mới có khả năng thật sự là chính nàng. Sau khi Lạc Uyển Linh cúp máy, cả người giống như mất hồn vậy. Bên quan hệ xã hội không dám làm, muốn nhờ người lại không biết phải nhờ ai, chuyện lần này thật sự ép cô ta vào đường cùng rồi. Chị tỉnh táo lại một chút đi. Lạc Phong thấy cô ta còn không có một chút phản ứng nào thì cũng sốt ruột theo. Cho dù bây giờ đã không khống chế nổi tình hình trên mạng, nhưng những điều đó đều do phóng viên và người trên mạng nói, đến bây giờ Đại Thiên vẫn chưa có bất kỳ câu trả lời nào. Chị đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta sai người đi hỏi tung tích của Phong Miên, cố gắng giải thích với cô ta, cô Tê, Phong Miên à, Lạc Uyển Linh từ trong suy nghĩ của mình tỉnh táo lại, nhưng một giây tiếp theo lại cười lạnh lắc đầu. Muốn gặp Phong Miên một lần lại khó khăn tới mức nào chứ? Đây căn bản là chuyện không có khả năng, chuyện đã đến tình trạng này rồi không còn cách nào khác rồi. Lại giống như chị nói, Phong Miên khó tiếp xúc như vậy, cô ta làm sao có thể để ý đến tin tức này, có lẽ cô ta căn bản không coi ra gì thì sao? Lạc Phong không ngừng nói, dựa theo phân tích của anh ta, đến bây giờ Đại Thiên vẫn im lặng không hề có hành động gì, có thể thật sự không quan tâm tới chuyện này, bọn họ chỉ bị Mạn Nhu phô trương thanh thế hù dọa thôi. Sao có thể như vậy được? Tâm trạng của Lạc Uyển Linh đã bình phục, chỉ cần Phong Miên không để ý tới tin tức lần này, cô ta vẫn có cách để dễ dùa. Chờ sau danh tiếng qua đi, lại nghĩ cách đối phó với Mạn Nhu. Đúng vậy, cô ta không thể nóng vội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong giới diễn xuất này, tin tức sẽ nhanh chóng bị người ta lãng quên. Nhưng Lạc Uyển Linh không đợi được đến khi Đại Thiên không để ý tới, mà chờ được thư tuyên bố của Đại Thiên. Công ty sẽ chính thức truy cứu trách nhiệm của tất cả những người tung tin đồn, ở đây cũng trân trọng thông báo công ty giải trí Huy Hoàng nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Giải trí Đại Thiên và các công ty con phía dưới sẽ từ chối tất cả hợp tác thương mại có liên quan đến giải trí Huy Hoàng và bản thân Lạc Uyển Linh. Tuyên bố này đã được bản thân Mạn Nhu đồng ý, mong mọi người dừng suy đoán vô cớ, giới diễn xuất không nên trở nên thành sân khấu cho một vài người làm sằng làm bậy. Quả nhiên, Phong Miên rất chán ghét bị người ta xem là công cụ tuyên truyền. Đây cũng là lần đầu tiên cô chính thức lấy lập trường phòng pháp lý của công ty để đưa ra tuyên bố như vậy. Cả giới diễn xuất đều ý thức được Đại Thiên quyết tâm làm rõ chuyện này một cách triệt để. Mà ba chữ Lạc Uyển Linh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi giới diễn xuất, một người bị Đại Thiên điểm danh thì còn tiếp tục lăn lộn thế nào nữa. Mượn chuyện này, rất nhiều người trong giới đều thấy thủ đoạn nhanh gọn quyết đoán của Phong Miên. Chỉ cần có người dám có ý đồ với Đại Thiên sẽ lập tức bị phát hiện, khó có thể đặt chân ở trong giới. Lạc Uyển Linh chính là ví dụ tốt nhất, lời tuyên bố đã hoàn toàn nói rõ cuộc đời người đại diện của Lạc Uyển Linh đã kết thúc. Cách chương.